Chương 1185, nghịch thiên bắn ngược. Chương 1185, nửa giờ chỉ là thời gian rất ngắn, giác đấu chẳng trung gian kết giới đúng giờ hủy bỏ. Chịu đến thao túng hôn độn thú thần, chẳng qua là khi không va chạm đã xé mở một cái đạt được giác đấu chẳng đối diện trùng động, còn không đợi trùng động bên kia nhô đầu ra, một cây gai xuyên hết thể kim loại lắm mồm đã từ trùng động phụt lên đi ra. Dọc đường xì gieo mọn, trực tiếp bị một cây đầu lươi xé thành nát bấy. Chui ra trùng động hỗn độn thú thần đầu hướng phần bụng co rụt lại, giống như một viên cầu lấy cái chán độc rắc vì điểm tựa cắm rễ rắc đấu tràng mặt đất, cơ sau lưng đuôi bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái bao phủ phương viên một năm ánh sáng tử vong thắt cổ phong bạo. Không gian, pháp tắc, năng lượng, vật chất, nhưng phàm là tiếp xúc đều nát bấy. Hỗn độn thú thần đuôi, dường như trời sinh cụ bị kinh người lực lượng hủy diệt. Theo xoay tròn, hỗn độn thú thần hình thể bắt đầu bành trướng. Tương ứng xoay tròn thắt cổ phạm vi đã ở không ngừng mở rộng. Đến cuối cùng, toàn bộ sàn đấu thú đều là bị xoắn thành nát bấy xì dẻo mòn thảo diệp. Xem ra ta muốn thắng. Hắc ám thú thần đùa cợt nói. Hy vọng ngươi hỗn độn thú thần năng tiếp tục chống đỡ phản kích. Gần xô lạnh nhạt nói. Hắc ám thú thần quay đầu nhìn về phía giác đấu tràng bên trong, chỉ thấy bị khuấy thành phấn vụn xì dẻo mòn. Lúc này vô số thảo diệp đã hóa thành lợi nhận một dạng trường kiếm. Mà toàn bộ giác đấu tràng bên trong một tấm trận đồ đã mọc lên đem giác đấu tràng hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Hoàng kim thần khí, đệ tam món hắc ám thú thần kêu rên no y hắn không nghĩ tới, gần sổ còn có đệ tam món hoàng kim thần khí giao cho sủng vật luyện hóa, hết lần này tới lần khác hắn còn khó nói cái gì, dù sao hỗn độn thú thần trong hốc mắt cũng bộ thú thần khâu, bất quá nói chuyện cũng tốt giác đấu thắng lợi phía sau cái này hoàng kim thần khí chính là của hắn chiến lợi phẩm. Trong hỗn độn Chu Tiên kiếm trận kiếm quang tung hành. Thế nhưng đối diện với mấy cái này kiếm quang, hỗn độn thú thần căn bản không nhìn trực tiếp ngạnh kháng, kiếm quang tối đa chỉ là suy giảm tới biểu bì đã vô công nhi phản. Phải biết rằng hỗn độn thú thần bản thân ở bình thường chính là bị hắc ám thú thần cho rằng phòng ngự hoàng kim thần khí áo giáp sử dụng. Mà phòng ngự hoàng kim thần khí, ở giá trị bên trên nhưng là viễn siêu phá hư thuộc tính hoàng kim thần khí. Thế nhưng gần số lại biết, vẫn không còn sức đánh trả chút nào xì dẻo mòn đã bắt đầu phản kích, ngay cả là lại tế vi vết thương, bên trong đều đủ để ký sinh một ít xì dở kéo cỏ mầm móng, đây mới là xì dẻo mòn chân chính lợi hại địa phương. Sơn thạch trong khe hở, một viên thông thường cỏ xanh mầm móng có thể phá vỡ khe hở ngoan cường sinh trưởng. Thực vật sinh trưởng năng lực, đã tích thủy xuyên đủ để phá vỡ các loại phòng hộ. Xì dẻo mòn bản thân ngoại trừ biến hình không có đặc biệt lợi hại tiến công năng lực. Thế nhưng một ngày địch nhân bị xỉ dẻo mòn mầm móng đại quy mô ký sinh, ngay cả là lại vô địch phòng ngự đều sẽ xuất hiện cái hở. Đây là xỉ dẻo mòn thực vật hình thái trời sinh ẩn dấu ưu thế. Phá giáp ký sinh xoay tròn hỗn độn thú thần nhất tiếng gào kêu đau đỉnh chỉ xoay tròn, cả người run không ngừng, biểu bì nguyên buồn đã phục hồi như cũ lân giáp từng khúc nổ tung, đại lượng xỉ dở kéo cỏ từ các vị trí cơ thể mọc ra cắm rễ dưới da hấp thu huyết đủ. Người hắc ám thú thần kinh sợ nhìn về phía gần sổ. Gần sổ khỏe miệng cười, xì dẻo mòn vô số phân liệt thể bắt đầu gây dựng lại biến hình. Phá vỡ phòng ngự chỉ là bắt đầu, chỉ bằng một ít mầm móng còn chưa đủ để lấy trọng thương hỗn độn thú thần, vì vậy xì dẻo mòn cần tiến nhập chiến đấu chân chính tư thế, nhằm vào hỗn độn thú thần hình thái xì dẻo mòn lựa chọn biến hóa thành nửa thực vật hình thái vô hạn chi xà. Thừa dịp hỗn độn thú thần bởi vì đau khổ mà chi độn. Xì dẻo mòn bóng ma ẩn nút quấn quanh mà lên. Cả người vảy rắn nổ lên, mỗi một mảnh nhỏ vảy rắn đều là một viên tiểu hình chu tiên tứ kiếm. Lúc này thắt cổ theo hỗn độn thú thần quanh thân vết thương đâm đi vào không ngừng quấn quanh, bằng vào kinh khủng quấn quanh lực lượng gắt gao trói buộc chặt hỗn độn thú thần bốc cháy lên chuông báo tử chi hỏa. Lần này là chân chính trọng thương, thế nhưng xem cuộc chiến hắc ám thú thần lại âm lãnh cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, chịu đến bị thương nặng hỗn độn thú thần. Toàn thân tất cả thương thế đều tiêu thất, ngược lại vốn chỉ là bị thương nhẹ xỉ dẻo mòn toàn thân bạo liệt ra vô số vết thương, từng cái vết thương đều là phía trước lúc đầu ở hỗn độn thú thần trên người. Thú thần hoàn ngoại trừ nô thú duy nhất tác dụng phụ trợ, một ngày một lần thương tổn rời đi gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Hắc ám thú thần cho là hắn không biết, nhưng không biết có trí khôn xỉn rủ tri thức ở nơi này căn bản không thể gạt được hắn. Hắn chỉ là làm bộ không biết. Mục đích bất quá là bức bách ra hỗn độn thú lực lượng của thần, còn như lúc này chút thương thế này hại không đáng kể chút nào, Xì dẹo mòn phân liệt thể ở không cách nào nơi vô số, bây giờ ở giác đấu chẳng ở trên bất quá chỉ là một phần trong đó. Có nguyên thủy thế giới ở, tùy thời đều có thể rời đi càng đa phần hơn liệt thể khôi phục bên này thương thế. Chứng kiến đối thủ trọng thương, không cần hắc ám thú thần khống chế, hỗn độn thú thần đã bản năng cắn một cái hướng xì dẻo mòn, không ngần ngại chút nào đem xì dẻo mòn nửa người xé nát nuốt xuống, nhưng chỉ là trong nhấp nháy trong cơ thể đã bị đại lượng xì dở kéo cỏ phá thể ra mọc ra. Nuốt ăn xì dẻo mòn, bản thân lì hệ nờ là một loại tìm chết hành vi. Thế nhưng hắc ám thú thần lại một chút cũng không có ngăn cản, ngược lại hỗn độn thú thần bản thân lại một lần nữa chịu đến trọng thương phía sau ngược lại bản năng hương phấn giống to hơn, cả người dường như bánh quai trèo giống nhau vặn vẹo cuộn cuộn, lưng ở trên cốt thứ đao phong lưới đao đem tự thân cắt trọng thương đến gần chết. Thì ra đúng như vậy đem hết toàn lực, gần sổ thời gian long đồng rốt cuộc chứng kiến mấy giây sau tương lai. Ý chí truyền âm, xì dẻo mòn đình chỉ tiến công. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vốn là chịu đến bị thương nặng xỉ dẻo mòn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Lúc này đây không phải thú thần hoàn cái này hoàng kim thần khí phụ đái thương tổn rời đi, mà là hôn độn thú thần duy một thiên phú thương tổn bán ngược, đem địch nhân cho mình tạo thành thương tổn gấp bội bán ngược trở về trong nháy mắt trọng thương địch nhân. Bán ngược thương tổn, cái này ở cấp thấp năng lực hệ thống cực kỳ thông thường. Thế nhưng ở pháp tắc mặt, bán ngược pháp tắc thương tổn cũng là phi thường hiếm thấy năng lực, huống chi là bán ngược hoàng kim thương tổn. Một kích thành công, thú thần hoàn phun ra một tòa tiểu sơn. Đều là đẳng cấp cao thần kim, hỗn độn thú thần nhất cửa nuốt vào một tòa kim loại núi, cả người thương thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, nắm giữ kim loại bổn nguyên hỗn độn thú thần mặc kệ chịu đến bất cứ thương tổn gì đều có thể đi qua thôn phệ kim loại rất nhanh hồi phục. Thắng bại đã phân. Hắc ám thú thần ngạo nghễ nói, thính phòng còn lại hoàng kim cũng là dồn dập thán phục hỗn độn thú thần lợi hại. Quá ngây thơ rồi. Gần sô lắc đầu nói. Xì dẻo mòn bản thân không phải cực kỳ am hiểu tiến công, mà là am hiểu đại quy mô chiến tranh phá hư cùng siêu cường sinh tồn năng lực. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt cũng có lỗi với xì dẻo mòn thôn vệ nhiều món hoàng kim thần khí tiến hóa hiệu quả. Thật muốn chém giết, miễn là hỗn độn thú thần không phải tự mình tìm đường chết rất khó chịu đến vết thương chí mệnh. Thế nhưng tương ứng xì dẻo mòn càng sẽ không bị giết mất. Hai người nếu quả như thật liều lĩnh đánh nhau nhất định là một hồi dài dòng tiêu hao chiến, mà cuối cùng bị tươi sống mài từ từ cho chết nhất định là hỗn độn thú thần, mà đúng là hắn đề nghị đấu thú mục đích cuối cùng kéo dài thời gian. Ở hắc ám thú thần kinh sợ dưới ánh mắt, bị thương nặng xỉ dẻo mòn phun ra vô số hết hảo phân liệt thể trọng tổ chân thân.